Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64, ảo thuật cùng phù lục. Chu Dương dẫn đội, từ trong căn cứ đi ra, toàn bộ dị thường điều tra tiểu tổ người cùng nhau lên đoàn xe. Rời khỏi nơi này, lộ ra hăm hở, hơn 40 tuổi chính hắn. Lần nữa cảm nhận được coi trọng cùng quyền lợi mùi vị. Tiểu Lâm, lần này, chúng ta dị thường công việc điều tra tiểu tổ, sợ rằng phải đổi tên rồi. Chu Dương kích động nói, Lâm Thư không quá rõ phía trên những chuyện này. Gần đây nàng một mực đều đang vùi đầu tu luyện. Từ khi đi tiên giới một nhóm, đạt được truyền thừa trở thành tu sĩ sau. Nàng phảng phất đối với những thứ này bên ngoài đồ vật, kim tiền, quyền lợi, địa vị đều trở nên không quá cảm thấy hứng thú. Muốn đổi tên gì? Lâm Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên vị trí, nhắm mắt lại quan tưởng, cảm thụ chính mình hồn phách bên trong pháp thuật phù lục, chú tâm minh tưởng cùng sửa chữa nó. Đó chính là nàng nắm giữ thứ nhất linh thuật Thận Huyễn thuật, một loại có thể che đậy người ngũ quan ngũ giác ảo thuật. Không cần thiết pháp lực cũng có thể thi triển cơ sở thuật pháp. Bất quá trước mắt, nàng vẻn vẹn chẳng qua là tu hành đến có thể che đậy người thị giác cùng thính giác mức độ. Phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn, mà nàng mới vừa hư không tiêu thất khắp nơi trận người cảnh tượng trước mắt. Chính là Thận Huyễn thuật thi triển tạo thành. Chu Dương kích động nói, dị thường công việc cục điều tra, gọi tắt dị điều cục. Sau đó, ngươi liền muốn gọi ta là cục trưởng. Ngươi cũng lên trước, ngươi chính là dị điều cục hành động tổ trưởng. Lâm Thư cũng không có quá mức chú ý những thứ này. Ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Đúng rồi, chúng ta trước bắt lấy cái kia 6 con yêu quái. Phía sau sẽ làm sao? Lâm Thư cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Phía trên quyết định làm sao bây giờ? Số 004 đây. Chu Dương nhìn về phía Lâm Thư. Làm sao? Một ít động vật mà thôi. Ngươi còn không đành lòng. Cũng đúng. Dù sao có độ cao trí tuệ, còn học được ngôn ngữ của nhân loại, thậm chí tập tục đều có chút giống nhau. Đừng lo lắng. Số 004. Cái đó tên là Hắc Tử Yêu Khuyển, có thể sẽ trải qua huấn luyện sau, sai đến chúng ta dị thường công việc cục điều tra bên trong tới hiệp trợ công việc của chúng ta. Ta đã hướng phía trên đánh nhau báo cáo, ngươi sẽ là nó tạm thời người giám hộ, đồng thời ngươi cũng nhất định phải bảo đảm nó không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là, những thứ khác, sợ rằng chỉ có thể đợi tại sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm rồi. Ảo thuật là trụ cột nhất pháp thuật. Loại pháp thuật này đối đãi tu sĩ tác dụng cũng không lớn, trừ phi là người pháp thuật cùng sức mạnh đối với đối phương hiện ra nghiền ép trạng thái. Nhưng là dùng để nhằm vào người bình thường, quả thật là chính là thần khí, không có người có thể tránh thoát khống chế của ngươi. Nhưng là đây bất quá là tiểu đạo mà thôi, cũng là không tuân theo ta Tam Dương Quan Thanh Quy giới luật đấy. Đối với người bình thường khiến cho sử dụng pháp thuật, nhẹ nhất sẽ bị trục xuất sư môn. Ta Tam Dương Quan truyền thừa Đại Pháp Vân Hoa Kinh, trọng yếu nhất truyền thừa chính là phù lục chi đạo. Phù có thể mượn tiên thần chi lực, có thể vẽ thiên địa lý lẽ. Thanh Vân đạo nhân ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, hướng chư vị ở đây đệ tử giảng thuật chính mình tìm hiểu tu hành tâm đắc. Đồng thời còn lấy ra chính mình vẽ hồi xuân phù, thanh linh phù cho các học trò biểu diễn, bất quá vẻn vẹn chẳng qua là nhìn một chút mà thôi. Thanh Vân đạo nhân bảo bối ác, đây chính là hao phí pháp lực của hắn vẽ chế ra. Trong đại sảnh trong hàng đệ tử, trừ đệ tử của hắn ở ngoài, còn có bộ phận nhà nước an bài vào thành viên, hoặc có lẽ là tại chỗ hơn 100 vị đệ tử, chỉ có 10 tên cũng coi là đệ tử của Thanh Vân. Những thứ khác đều là thông qua đủ loại đủ kiểu quan hệ hoặc là lý do An chen vào, họ là giám thị Tam Dương Quan. Họ là thông qua loại phương thức này mưu cầu Tam Dương Quan tiên nhân truyền thừa. Cũng hoặc cùng cái gọi là thần tiên cài đặt quan hệ. Bất quá bất luận thế nào, thoạt nhìn, Tam Dương Quan cũng là phát huy nha. Thậm chí liền phía sau núi Ba Cửu nước hồ kho, trước mặt công viên Đông Môn, đều bị Tam Dương Quan cho mua. Phía sau chuẩn bị cải kiến, không lại cho phép người tùy ý ra vào rồi. Thanh Vân đạo nhân lải nhải giảng đạo. Chúng đệ tử mặc dù nghe được hết sức chăm chú, nhưng là đồng dạng cũng là cắn răng nghiến lợi. Tại hắn đông đảo đệ tử xem ra, đây chính là trần truồng khoe khoang. Bởi vì phía sau Thanh Vân đạo nhân nói ra được một câu nói minh ra nguyên nhân. Nhưng là, muốn tu luyện, thì nhất định phải có linh căn. Cho nên trước mắt vi sư chỉ có thể truyền cho các ngươi quan tưởng pháp, củng cố thần niệm, thanh tịnh tuệ căn, mong đợi một ngày kia các ngươi có thể chân chính bước vào cửa tiên đạo. Chỉ nhìn thấy hắn tiếng nói vừa dứt, các đệ tử trong mắt ghen tị chi hỏa càng thêm thịnh vượng. Ban đầu chính là ngươi lão bất tử kia dùng hết rồi đan dược liền nộp lên, kết quả chúng ta cái gì đều không có mò được. Đây chính là tiên duyên a. Mỗi một người học trò trong lòng đều đang rỉ máu. Tiếp theo tại chỗ đệ tử đều nhận được một quyển sổ tay. Trong đó không có tu hành chi tiết, càng không có giải thích như thế nào đột phá luyện khí kỳ ngưng tụ pháp lực. Càng không có pháp thuật, chỉ có một phần tiên nhân quan tưởng đồ, còn có bộ phận Thanh Vân đạo nhân chú thích, chỉ bất quá không có linh căn. Đồ chơi này chẳng qua là để cho ngươi trước thời hạn chuẩn bị bài một chút mà thôi. Về phần cái gì củng cố thần niệm, thanh tịnh tuệ căn, khục khục, khả năng này hữu dụng, khả năng cũng vô dụng, cái này có tác dụng chó gì a? Các đệ tử trong lòng đều phát ra tức giận bất bình âm thanh. Nhưng là như cũ quý báu thu giấu đi, nói không chừng liền phát huy được tác dụng nữa nha. Thanh Vân cùng Lâm Thư hai người dùng duyên thọ đan, không vẻn vẹn có kéo dài tuổi thọ chức năng, bởi vì bản thân liền là phương tu sử dụng tử linh thụ cây dịch tạo thành. Cho nên cũng có linh chủng quả công hiệu, so với sơn thần đằng kết linh quả có thể phải mạnh hơn. Điều này cũng làm cho bọn họ tiến hành tu hành sau đột phá nhanh chóng luyện khí kỳ, ngưng tụ ra pháp lực. Nhưng đã đến nơi này, đan dược sức mạnh cũng liền tiêu hao hết rồi, còn lại đột phá cũng gần như xa xa khó vời. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn quan chủ, giảng đạo kết thúc, phía bên phải chụp hình nhân viên cũng dừng lại. Thanh Vân lão đạo giống như dẫm đạp gió theo trên bồ đoàn nhảy lên, rời đi đại điện, mà các đệ tử chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân loay hoay tiên tư. Giờ phút này tiên đan đã không có, những người còn lại muốn lấy được đắc linh căn, cũng chỉ có thể chờ đợi lần kế sơn thần đằng nở hoa kết trái rồi. Về phần lúc nào nở hoa kết trái, kết ra linh quả sau có thể hay không phân thượng một phần, dù sao cũng phải làm cho người ta lưu cái nhớ nhung không phải sao. Sơn hải giới trời xanh mây trắng. Sơn hải giới trước mắt cũng chỉ có được một tòa cỡ lớn đảo và một ngọn núi. Còn có hải vực phụ cận là tiên cảnh. Cái đảo bên trên sơn mạch trùng điệp chập trùng, rừng rậm buồn bực sâu sâu, liếc mắt không thấy được phần dưới cùng. Trên đó sinh sống lấy các loại sinh vật, thủy tảo điểu thú. Đây là một cái phong phú xinh đẹp đại thế giới. Giờ phút này ngoại giới đi qua mới không tới một tháng, nội bộ liền đã trôi qua hơn phân nửa năm. Vũ dân quốc còn dần quá mức, thậm chí đã tại vũ dân quốc địa chỉ cũ bên trên chậm rãi thành lập được chính mình quốc gia. Bọn họ đón nhận ngày xưa di chỉ bên trên hết thảy, theo trong phế tích bắt đầu lại, đáy biển giao nhân nhất tộc cũng bắt đầu tái hiện bọn họ ngày xưa huy hoàng. Trên đảo đám yêu quái cũng tại thăm dò cùng phát triển lực lượng của chính mình. Toàn bộ cái đảo nó vẫn ở chỗ cũ lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ, không ngừng từ đáy biển hiện lên, có thể nhìn thấy diện tích đang chậm rãi mở rộng, dần dần đem lại ở chỗ này tạo thành một mảnh đại lục. Sơn hải giới trong biển, khắp nơi đều là nguy hiểm và loạn lưu, mà càng hướng chỗ sâu đi tới thời điểm, liền có thể nhìn thấy, sắc trời sẽ từ từ ảm đạm xuống, sau đó cả thế giới biến thành đen kịt một màu. Đến chỗ sâu biên giới, hết thảy đều sẽ bị bóng tối cùng khủng bố cắn nuốt. Tất cả đi nơi đó tồn tại cùng sinh mạng, cũng không có sống trở lại. Liền ngay cả trong biển con cá, đều sẽ bản năng không tới gần biển khơi chỗ sâu cùng hắc ám khu vực. Ba thân ảnh theo trên trời hạ xuống ở đây, theo trên đám mây chậm rãi rơi xuống, đến gần sơn hải giới duy nhất cái đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.